Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, tâm độc thủ hung ác mạnh tí. Trường Cát, xuyên quân trong bộ chỉ huy, Ngô Mãn Phúc quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy nhận lấy văn kiện, cúi đầu nhìn về phía nội dung phía trên. Ký, ngươi còn có sống cơ hội. Mạnh tì nhàn nhạt nói một câu về sau, cất bước liền đi ra phía ngoài. Ngô Mãn Phúc chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua văn kiện tờ thứ nhất nội dung, liền đột nhiên ngẩng đầu nói ra, toàn cầm sao? Mạnh chỉ huy, cái này, ta, quang tư địch đầu này, ngươi liền đủ 800 hồi. Bảo quân cũng đứng dậy nói ra, ngươi còn nói cái gì điều kiện? Ngô Mãn Phúc toàn thân run rẩy lần nữa nhìn thoáng qua văn kiện. Lập tức gật đầu đáp, tốt, ta ký, cửa mở, Mạnh Tì rời đi. Bảo quân theo trên mặt bàn cầm lấy bút, vung tay ném tới Ngô Mãn Phúc trước mặt. Cái sau nhặt lên về sau, nằm dạp trên mặt đất, không chút do dự bắt đầu ký tên. Mạnh Tì cho Ngô Mãn Phúc điều kiện, có thể nói là phi thường, địa đạo. Trường Cát Tinh Diệu tập đoàn tất cả tài sản, toàn bộ đóng gói, lấy 200 vạn giá cả bán cho một nhà tại Á Minh địa khu đăng ký vốn liếng cơ cấu, mà nhà này cơ cấu thực tế cổ phần khống chế phương lại là xuyên phủ một nhà đầu tư công ty, phía sau lão bản là Kiêu Ca. Phen này thao tác chẳng khác gì là đem Ngô Mãn Phúc nhiều năm tích lũy xuống vốn liếng tẩy liền quần cộc tử đều không thừa. Thành phá, Mạnh Tì bắt đầu mổ heo. Ngô Mãn Phúc không phải cái thứ nhất gặp nạn, cũng không phải cái cuối cùng. Mạnh Tì xem ở hạng tổng trưởng cùng hạng Trạch Hạo phân thượng, chỉ đối chính đảng một chút có thể thông cảm được cao tầng, đưa cho thích hợp sẽ khoan hồng xử lý. Còn lại thì là hết thảy ấn chết. Tài sản cũng toàn bộ lấy uyển chuyển phương thức tịch thu. Người trong cuộc cũng từ thành nội cảnh vệ bộ đội khống chế. Kỳ thật, dựa theo bình thường quá trình tới nói, tịch thu địch quân, phi pháp tài sản, chuyện này không tính là cái gì quá tuyến hành vi, bởi vì đám người này đều là kẻ thù chính trị phương vốn liếng, là đối thủ, lịch triều lịch đại, chỉ cần bọn hắn chiến bại, cái kia kết quả nhất định sẽ không tốt, vì lẽ đó, làm bọn hắn không phải cái gì ly kỳ sự tình, nhưng Mạnh Tì thao tác phương thức không giống. Hắn là thông qua rất uyển chuyển phương thức, vượt qua bình thường thẩm phán quá trình, sau đó mục đích minh xác thông qua tư nhân con đường, đem tiền đều lấy được xuyên phủ nơi đó. Hành động này, nói thật là có chút vi quy, bởi vì công thẩm về sau, tịch thu tài sản, tiền kia là tại công chương mục, nhưng làm như vậy, tiền cũng chỉ vào xuyên phủ bên này, tài chính mức, cũng không cần công ký. Đương nhiên, Mạnh Tì làm như vậy, không phải là vì mình, bởi vì hắn đối tiền cũng không phải đặc biệt quan tâm. Huống chi, nhiều như vậy tài chính, ai cũng không dám tư nhân tham ô, trừ phi không muốn sống. Ngô Mãn Phúc kết quả phi thường thảm, bởi vì Trường Cát Tinh Diệu tài chính không phải một mình hắn tích lũy. Còn có hắn nhân tình Trương Mính Mính, cái sau là đã từng làm qua Trường Cát chính vụ người đứng đầu. Nàng lợi dụng chức quyền làm được tiền, đều là quá độ cho Trường Cát Tinh Diệu. Một phương đại quan vốn liếng tích lũy, kia là phi thường khủng bố. Mạnh Tì chỉ ăn cái này một nhà, bụng liền có chút trống. Tiền giao lên, còn không tính xong. Ngô Mãn Phúc tại ký xong chữ về sau, trực tiếp bị ném tới Trường Cát quản lý nghiêm khắc nhất ngục giam. Chờ đợi hắn chính là không chết không thôi ngục giam sinh hoạt. Mà Trương Mính Mính thì là bị bắt giam về sau, trực tiếp chờ đợi xử bắn. Hạng tổng trưởng bên người lão Lê cầu tình đều không có dễ dùng. Bởi vì cái sau là tội phạm chính trị, theo thân phận của Ngô Mãn Phúc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mạnh Tì xuất thủ, là một điểm thể diện không lưu, ai mặt mũi cũng không cho, cả liền hướng chết trong cả. Đương nhiên, Mạnh Tì nhằm vào chỉ là thương nghiệp đại ngạc cùng chính trị tội phạm. Chỉnh đều là đã từng mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Mà đối Trường Cát, Tùng Giang lưỡng địa cơ bản dân chúng, thì là lộ ra phi thường tha thứ. Mã lão nhị quân tình bộ môn, tại Tùng Giang tối thiểu bắt đến hơn 500 tên, đã từng trợ giúp qua Phùng hệ dân chúng bình thường. Những người này hoặc là tại giao chiến trong lúc đó đưa cho Phùng hệ bộ đội thuận tiện, hoặc là chính là vì bọn hắn cung cấp một chút tin tức loại hình đồ vật. Dựa theo bình thường quá trình, tương lai ngành chấp pháp, đối bọn hắn xử phạt cũng sẽ không nhẹ. Nhưng Mạnh Tỷ lại hết thảy miễn xá, chỉ làm cho có quan hệ nhân viên tiến hành tư tưởng giáo dục, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt. Trừ những này bên ngoài, Mạnh Tỷ còn cưỡng ép quản xuyên phủ lão Lý muốn một chút tiền, mua đại lượng vật tư, trong thành tiến hành xác định vị trí cấp cho. Đã đánh trận lâu như vậy, cửa thành chưa khai, dân chúng thật là trong nước sôi lửa bỏng. Nhóm vật tư này cũng giải quyết không ít vấn đề. Hai ngày sau, Hạng Trạch Hạo vội vàng quay trở về Phụng Bắc. Hắn vào thành về sau, gặp được lão Lê, mà cái sau cũng rốt cục không cách nào giấu giếm, nói cho hắn, lão Hạng kết cục. Hạng Trạch Hạo chưa từng có nghĩ tới, lần trước một lần theo phụ thân vội vàng trò chuyện, vậy mà là vĩnh biệt. Hắn cảm xúc sụp đổ, nội tâm tràn đầy hối hận. Tại Chu Tư lệnh đội cảnh vệ dẫn đầu dưới, hắn một lần nữa quay trở về Hạng gia tổ trạch, thấy được phụ thân cuối cùng ngồi qua cái ghế kia, cũng trong phòng ngây người thật lâu về sau, phát hiện giá sách thượng cái kia phong thư nhà. Hạng Trạch Hạo ngồi tại cửa sổ, một lần nhìn xem phụ thân lưu lại tuyệt bút thư nhà, cảm xúc sụp đổ khóc. Phụ thân yêu, luôn luôn nồng đậm mà lại uyển chuyển. Hạng Trạch Hạo nhớ tới trước kia đủ loại sự tình, cuối cùng phát hiện, hắn cùng phụ thân so sánh, là đến cỡ nào không thành thục. Thân nhân đã qua đời, trong lòng cất giấu vô số lời nói, cũng không thể nào nói lên. Cũng là từ chỗ này bắt đầu, Hạng Trạch Hạo tính cách trong tương lai, bao nhiêu phát sinh một chút biến hóa. Hắn không tại tượng trường mâu đồng dạng sắc bén, không thể đụng vào, mà là hiểu được một chút biến báo, cũng càng thêm trở nên trầm mặc ít nói. Đồng thời, Tần Vũ tại Bắc Phong khẩu tiếp đến Cố Ngôn điện thoại. Uy, ngoặc kép, lão gia tử tình huống không phải rất tốt, đã trở về khu 8. Cố Ngôn thấp giọng nói ra, ngươi trở về một chuyến đi. Thế nào? Tần Vũ lập tức hỏi. Á Minh bên kia thay Tự Do Đảng truyền đến điều giải điều kiện. Hắn cao hứng, liền uống một chút rượu, về sau một mực ho khan. Cố Ngôn nhẹ giọng nói ra, bác sĩ tới kiểm tra một chút, liền để hắn về trước khu 8. Nói là tình huống không phải rất tốt. Tin tức này, ngươi là ai đều không cần nói cho. Trở về thời điểm, cũng đừng mang quá nhiều người. Tốt, ta đã biết. Tần Vũ rất khẩn trương trả lời. Đem lão gia tử thu xếp tốt. Trong lòng ta nắm chắc. Hai người kết thúc trò chuyện, Tần Vũ lập tức an bài xuống mặt người, điều tốt máy bay trực thăng, chuẩn bị bay hướng khu 8. Cùng lúc đó, Phụng Bắc thành nội, Trịnh Nhã đứng tại đầu đường, không nhịn được nhìn đồng hồ tay một chút, xẹp miệng thầm nói, tên vương bát đản này đi chết ở đâu rồi? Làm sao còn chưa tới? Két két, một đài ô tô đình trệ. Lão Miêu ăn mặc áo khoác xuống xe, trong tay bưng lấy một chùm hoa tươi, nhe răng nói ra, Trịnh Nhã đồng học, đường đi khẩu. Trịnh Nhã quay người, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lão Miêu, tình huống như thế nào? Huynh đệ, nội chiến kết thúc, xuyên phủ bên kia thực sự đằng không ra nhân thủ, ta phải trở về. Lão Miêu lập tức đi tới nói ra, trong lúc cấp bách, ta cùng ngươi cầu cái cưới a. Đầu óc ngươi có bệnh a? Đại tỷ, ta cho ngươi làm thời gian dài như vậy liếm chó, ngươi về sau cùng ta ngủ chung thế nào? Lão Miêu lý trực khí trắng trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.